Chương 181, Bạch Xà Tiên Nhân 57. Trong sương mù, Tạ Gọ Dĩ Thìm nhìn xem hốt hoảng bơi tới, gian nan biến hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệch thì chỉ kỵ sĩ mạ hỉm một trận cười to, nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ có ăn thiệt thòi lớn như thế một ngày à, gọi ngươi cướp bên trên. Tạ Su Thìm càng là học ý chỉ kỵ sĩ mạ hỉm ngữ khí, nói, hi hi hi, lần này đến phiên ta tới trước, các ngươi ai cũng không cho phép giành với ta điểm tâm nha. Im miệng ý chỉ kỵ sĩ mạ hỉm khi thân thể phát run, nói, tên kia tuyệt đối không phải nhân loại, hắn hẳn là quái vật gì biến hóa thành người chủng loại bộ dáng. Tên kia trả cờ dạ so ý rô bù con kia rùa đen còn nhiều hí, lần này đoán chừng mấy tháng đê ú không ca cờ hờ na ho ăn đồ ăn. Nói đến đây nàng dừng một chút, nói, các ngươi còn đem hắn vây ở chỗ này làm cái gì, trực tiếp đem hắn bỏ vào chính là. A rồi a a, quả nó là quái vật nào, vào bụng của ta liền đều như thế. Tạ Gọ Dĩ Thìm cười híp mắt nói, đều còn không có bắt đầu, sao có thể tùy tiện liền nhận thua đâu. Ngươi biết ăn thiệt thòi cũng không đại biểu ta cũng sẽ ăn thiệt thòi à. Hơn nữa ngươi không phải là đã tiêu hao rơi hắn rất nhiều trả cờ dạ sao, tiêu hao nhiều như vậy, vừa vặn hắn cũng hẳn là rất mệt mỏi đi. Ha ha, ỷ chỉ kỳ si mạ hiểm trào phúng ha ha một tiếng. Tại cảm giác của nàng bên trong, kỳ do trạng thái từ đầu đến cuối cơ hồ sẽ không phát sinh qua biến hóa, liền như phóng xuất ra nhiều như vậy trả cờ dạ, ngay cả gây nên một tia gợn sóng đều làm không được. Nói cách khác, kỳ do thực tế trả cờ dạ, khả năng còn xa hơn xa dư thừa làm cho nàng bạo tạc những cái kia. Bất quá nàng lười nhác nói cho Tạ Gọ Dĩ Thìm, vừa vặn nàng cũng không nghĩ một người không may, thế là trực tiếp im lặng, phối hợp hấp thu tự nhiên năng lượng bắt đầu chữa thương đứng lên. Một bên khác, giải quyết ý chỉ kỳ xì mạ hìm về sau, kỳ do trong mê vụ lại đi về phía trước một đoạn, tiếp lấy sương mù liền bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Tại hắn phía trước thì xuất hiện một mảnh cung điện to lớn, nhìn lên tới vàng son lộng lẫy. Nơi cửa là hai tên quần áo trần trụi thiếu nữ, cười mỉm đứng ở nơi đó nhìn xem hắn. Đường xa mà đến khách nhân, mời tiến đến nghỉ ngơi một chút đi. Cung điện cửa mở ra, chỉ thấy bên trong một mảnh màu hồng phấn cảnh xuân, núi non tú lệ, nhộn nhạo màu trắng sương mù, tựa như trong ôn tuyển dâng lên vô số hơi nước, đủ loại hình ảnh như ẩn như hiện. Kỳ do ánh mắt lướt qua phía trước cung điện, nghiêng đầu nói, hoa dạng cũng không ít, cũng không biết những này có thể hay không chịu được lực lượng của ta. Ngài tiến đến thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đứng tại cửa cung điện chỗ tuổi trẻ tố nữ che miệng cười khẽ. Được. Kỳ do chắp tay đi thẳng về phía trước, đi tới trước bậc thang, một bước đi trên bậc thang. Tạ Gọ Dĩ Thìm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại kỳ do sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem kỳ do tay mo về nơi cửa một tên thanh xuân thiếu nữ. Khi nhìn đến kỳ do ngón tay cuối cùng chạm đến thiếu nữ thời điểm, nàng phun ra lưỡi rán, lộ ra răng nanh, thoáng cái mở ra cự mãng giống như miệng máu, hướng về kỳ do nuốt qua tới. Nhưng, cơ hồ ngay tại nàng khó khăn lắm muốn hạ xuống xong, động tác của nàng lại im bặt mà dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy, bị kỳ do chỗ ngón tay chạm đến kia thanh xuân thiếu nữ, cũng không thuận thế đổ vào kỳ do trong ngực, ngược lại là thoáng cái hóa thành vô số quang điểm sụp đổ ra đến. Ngay sau đó, kỳ do thu ngón tay về, bình tĩnh cất bước đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống, lòng bàn chân giẫm đạp gạch đất liền đều hóa thành điểm sáng tán loạn, tiếp lấy không ngừng hướng về phía trước lan tràn, trong chốc lát mạn qua toàn bộ đại điện, làm cả cung điện đều ẩm vàng tán loạn. Làm sao biết đây cũng không phải là đơn thuần huyễn thuật, còn có ta tiên thuật trả cờ dạ Tạ Gọ Dĩ Thìm cứng lại ở đó, một đôi mắt rắn giữa dòng lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ, mà đang ở sau một khắc. Nàng cảm giác được thân thể của mình đột nhiên bị kéo lấy. Đầu của nàng đã biến thành đại xà hình thái, nhưng thân thể y y nguyên bảo trì nhân loại ngoại hình. Lúc này nhân loại ngoại hình thân thể cổ, đang bị một cái tấm lôi quang bàn tay nắm, tiếp lấy bắt cách mặt đất, nhấc lên. Kỳ do dự tắm ngân quang, nhìn về hướng Tạ Gọ Dĩ Thìm, bình tĩnh nói, ngươi cũng nghĩ nhảy múa sao? Tạ Gọ Dĩ Thìm con ngươi kịch liệt co vào, nàng một tiếng tê minh, thân thể trong nháy mắt bành trướng biến lớn. Hóa thành cự xà bản thể, ý đồ đem kỳ do quăng bay ra đi. Nhưng biến hóa cự xà bản thể về sau, nàng y y nguyên không thể quăng bay đi kỳ do ngón tay vẫn như cũ nắm nuốt cổ nàng bộ vị lân thiến, cũng trong nháy mắt hướng về phía trước tránh đi. Oanh oanh oanh chỉ thấy một vệt ngân quang, át ở một con cự xà cái cổ, hướng về phía trước bay nhanh mà đi, oanh một tiếng đụng vào một khối nham thạch, đem nham thạch đụng vỡ nát, tiếp lấy liên miên không ngừng, đem mảng lớn nham thạch đụng thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng oanh một cái tiến đụng vào trong ngọn núi. Âm ầm đỉnh núi bị xô ra một khối to lớn cái hố, tiếp lấy từng mảnh vỡ vụn sụp đổ xuống tới. Kỳ Giọt buông lỏng tay ra, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bên ngoài trong sương mù, nhẹ nhàng vô xuống tay, nhìn xem không ngừng sụp đổ đỉnh núi, nói, như vậy hẳn là tính vượt qua kiểm tra A. Không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào, chỉ nghe được đỉnh núi sụp đổ âm thanh. Còn không có thông qua A, Kỳ Giọt thở dài, rút ra kiếm cờ sạn ác, trên kiếm phong bao phủ gỡ mìn ánh sáng. Cuối cùng chính là tại lúc này, sụp đổ sơn động nội bộ truyền đến mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng âm thanh, nói, ngừng ngừng ngừng, ngươi thông qua từ Kỳ Giọt trên kiếm phong nàng cảm giác được nguy cơ tử vong, nếu là bên trong như vậy một kiếm, coi như có thể không chết, chỉ sợ cũng phải cực kỳ thê thảm. Suy Kỳ Giọt đưa tay hất lên, đem tụ lại trả cờ dạ quăng về phía bầu trời. Dải lụa màu bạc xé mở sương mù, xông lên phía chân trời, tại đám mây biến mất không thấy gì nữa. Ken đem kiếm cờ xạ nạt thu nhập trong vỏ kiếm, Kỳ Giọt xoay người lại, nhìn về hướng phía sau sương mù, nghiêng đầu nói, còn có một vị đâu cũng đừng né tránh, đi ra tới đi. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cuối cùng tắt sủ hiếm đi ra, nàng xem liếc mắt phía trên, chỉ thấy kia bị xé mở sương mù y hề nguyên còn không có hoàn toàn khép lại, mơ hồ còn có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy trên bầu trời mặt trời. Ta là tắt sủ hiếm muốn lấy được long địa động tiên thuật lực lượng, ta chỗ này là cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần trả lời ra vấn đề của ta liền tốt. Kỳ Giọt bình tĩnh nhìn hướng tắt sủ hiếm. Tắt sủ hiếm cùng Kỳ Giọt con mắt đối mặt, cảm giác được một cô áp lực cực lớn. Nàng cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, cổ họng nhúc nhích một lần, do dự một chút về sau, nói, ngươi chuẩn bị xong chưa tốt? Ngươi thông qua. Kỳ Do trên đầu nhảy ra một cái dấu chấm hỏi. Mà đang ở sau một khắc, trước mắt tật sủ hiểm trở nên hư ảo biến mất, ngay sau đó trong tầm mắt sương mù cũng đều biến mất theo không thấy, thay vào đó là một cái chùa miếu. Kỳ Do Jin thân ảnh xuất hiện tại chùa miếu cửa ra vào, hướng về phía Kỳ Do phất tay. Kỳ Giọt lúc này mới kịp phản ứng, liếc qua bốn phía, không có gặp tật sủ hiểm cùng với khác hai tên xà tiên nhân cái bóng, lắc đầu về sau, hướng về Jin phương hướng đi tới. Ngươi chừng nào thì đến nơi này? Jin nháy mắt nói, y dồ bù nó dùng một lần nó trả cờ ra, sau đó ta liền từ trong sương mù đi ra, ta còn tại lo lắng Kỳ Giọt ngươi đây. Nghe bạch xà tiên nhân nói, không cách nào thông qua khảo nghiệm người liền sẽ bị ăn đi. Kỳ Giọt khép cười một cái, nói, ta hẳn là thuộc về thật không tốt ăn loại hình, đoán chừng bọn chúng hẳn là đều không có ăn ta ý nghĩ. Vừa nói, Kỳ Giọt một bên hướng vào phía trong đi đến, tiến vào chùa chiền bên trong. Phía trước xuất hiện một mảnh màu đo bậc thang, một mực hướng lên, thông hướng cuối tầm mắt. Tại leo lên bậc thang đỉnh cao nhất về sau, bạch xà tiên nhân thân ảnh xuất hiện tại nơi đó, nó không có huyễn hóa thành nhân loại ngoại hình, mà là lấy bạch lân đại xà hình thái nằm ở nơi đó. Trong miệng ngậm một chi thật dài cái tẩu, đang tại phun ra từng sợi sương mù.